Nguyên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì Khổng Lão Mẹ sẽ cùng với mọi người, chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác ủng hộ cho Khổng Lão Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 34 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sau khi căn dặn xong, đạo nhân Trấn Thủ dùng pháp khí hệ thủy của Thiền Sư Phủ để quan sát, lại đối ứng với thiền tình bói quẻ, vẫn không phát giác được có điều gì khác biệt. Lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, lạ quá, nhưng cũng chỉ tạm thời ghi nhớ chuyện này trong lòng. Có lẽ chuyện này chỉ là ước định giữa vị gọi là quán chủ tiền bối và sư tổ. Những tiểu bối như bọn họ không thể hiểu được huyền cơ trong đó. Ông ta sờ sờ mấy sợi dầu màu muối tiêu, trong lòng cảm khái. Vệ Uyên dừng bước trước một cửa hàng dễ làm đồ gốm tại Tuyển Thành. Ban đêm gặp một cơn ác mộng, dù sao cũng không ngủ được. Anh muốn coi thử có thể thông qua một chút cố gắng để làm giảm bớt những ảnh hưởng lưu lại trên người của Uyên trước đó hay không. Trong đó, nghề gốm nhất định là tối ưu lựa chọn. Có điều đi rồi mới phát hiện, không biết là trùng hợp hay là xưa này vẫn thế. Lớp học hôm nay, trong số hơn 20 người toàn bộ đều là những cô gái trẻ tuổi. Chỉ có một mình anh là nam giới. Những cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp tò mò nhìn anh. Giáo viên là một phụ nữ hơn 30 tuổi, chín chắn dịu dàng, khí chất yểu nhã, mái tóc được buộc đơn giản thành đuôi ngựa. Kinh ngạc nhìn Vệ Uyên, sau đó mỉm cười gật đầu, mời anh ngồi xuống lấy ra một món hàng mẫu giới thiệu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một bình hoa bằng gốm, tương đối đơn giản, dễ làm, cũng tương đối thực dụng. Đợi sau khi hoàn thành tác phẩm, mọi người có thể mang về nhà cắm hoa. Hoặc là đơn thuần làm vật trang trí đều được. Vệ Uyên nhìn xong phẩm mẫu, là một loại hình đồ gốm phổ thông thường gặp. Khách quan mà nói, người vẽ phát thảo có lẽ rất quen thuộc với loại đồ vật. Giáo viên kia sau khi giới thiệu sơ qua, thì bắt đầu chỉ dẫn một chút về phương pháp làm gốm cơ bản. Sau đó để mọi người tự do sáng tác. Mỗi người đều có một bàn làm việc của riêng mình. Phía trên có rất nhiều công cụ, các loại như khuôn in, bản xoay và các công cụ để cắt xẻ, tạo lỗ linh tinh. Nhìn thôi cũng khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp. Khi Vệ Uyên nghe giảng dường như không bỏ lọt câu nào. Giờ với khả năng khống chế thân thể của anh, cũng có thể thoải mái mà hoàn thành những kỹ xảo cũng không phức tạp này. Nhưng mà vào thời điểm chính thức bắt tay vào làm, những gì nghe giảng trước đó còn có những cái kỹ xảo làm gốm hiện đại hóa, toàn bộ đều bị ném ra sau óp. Thân thể đã có những động tác sớm hơn một bước. Vũ Tuyết Tùng đi quanh những học sinh kia, uốn nắn từng lỗi sai thường gặp. Dù chỉ là khóa học thể nghiệm đặt mua trên mạng, cô vẫn dạy rất có tâm và nghiêm túc. Mặc dù phần lớn người đến nơi này chỉ vì muốn được thể nghiệm một chút về nghề gốm, xem nhớ có chút hứng thú sở thích, cơ bản không có lần thứ hai. Nhưng mà nội dung dạy hôm nay vốn rất cơ bản, cộng thêm có đầy đủ công cụ, rất dễ dàng tạo ra thành quả. Cho dù sẽ có đủ loại dạ khuyết điểm và vấn đề, nhưng chỉ ít nhìn cũng ra được là một món đồ gốm, sẽ rất có cảm giác thành công. Như vậy thôi là đủ rồi. Loại cảm giác thành công này có thể khiến một số người sẽ đến thể nghiệm lần thứ hai. Về sau sẽ có một phần nhỏ thực sự cảm thấy yêu thích đối với nghề gốm. Đây có lẽ là giá trị của công việc này, ngoại trừ tiền tài. Nghề gốm và đồ gốm đã từng đi theo con người vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là hiện tại đang dần dần biến mất trong phần lớn sinh hoạt của con người. Là người làm việc trong nghề gốm, Vũ Tuyết Tùng cảm thấy có chút buồn vu vơ đối với chuyện này. Đang chỉ ra một lỗi sai sơ suất của cô gái, đột nhiên cô nghe được một tiếng kinh ngạc kinh hô, vô thức quay đầu nhìn về phía tận ngoài rìa kia, nơi học viên nam giới duy nhất đang ngồi, sau đó mở to hai mắt nhìn. Nghề gốm phát triển qua tháng năm dài đằng đẵng, và thời điểm hiện đại đã có rất nhiều công cụ phụ trợ, nhưng cô nhìn thấy thanh niên đến thể nghiệm kia lại bỏ qua những công cụ đó, chỉ dùng bàn xoay để kéo phôi. Một món đồ gốm rất tự nhiên trồi chảy xuất hiện ở trong tay anh, sau đó dùng ngón tay tút tát lại, dùng đào gỗ điều khắc đường vân. Tay nghề rất vững, thậm chí dưới cái nhìn của cô càng vững đến đáng sợ. Hết thảy động tác ung dung không vội, không dư thừa chút nào, giống như là nghệ thuật vậy. Mà thanh niên làm gốm kia thì lại hết sức chăm chú, thần thái cẩn thận, tỉ mỉ. Vũ Tuyết Tùng có chút thất thần. Trong khoảnh khắc kia, cô cảm thấy như mình đã gặp lại lão sư của mình. Vị lão tiên sinh cả đời nghiên cứu nghề gốm cũng cẩn thận, tỉ mỉ như vậy, chuyên chú nhẹ nhàng như thế. Không, không chỉ vậy, trong lòng Vũ Tuyết Tùng loáng thoáng có một loại nhận thức mà chính mình cũng không thể tin được. Thật giống như ở trước mặt thanh niên này, vị trưởng bối đức cao vọng trọng kia cũng phải chịu thua kém. Tựa như là những đại tông sư trong truyền thuyết kia. Nhưng mà rõ ràng vẫn còn trẻ như vậy. Cô vô thức che miệng lại, không để cho mình hét lên kinh ngạc, quấy rầy đến đối phương. Xuất hiện ở trong tay đối phương là một món đồ gốm vừa đơn giản, vừa cổ kính, hoàn toàn khác với đồ dùng để trưng bày. Món đồ gốm này phong cách mạnh mẽ mà nguyên sơ, sở hữu vẻ đẹp khá nổi bật. Bất kể là đường cong hay là hình dáng trang trí phía trên đều cực kỳ tự nhiên, giống như là tự nhiên mà hình thành vậy. Có cảm giác thần bí không giống như thời đại này, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật. Cô không nhịn được muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện thanh niên rất trẻ trong kia ngơ ngác nhìn đồ gốm. Không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Vệ Uyên nhìn đồ gốm tựa hồ như tự nhiên xuất hiện trong tay anh, một loại bì thường ngay cả chính anh cũng không thể hình dung và miêu tả được, đột ngột dâng lên. Nước mắt dường như không khống chế được mà trào ra, sau đó là thất thần. Anh lấy lại tinh thần, dùng ống tay áo lau nước mắt. Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại chụp ảnh, Vệ Uyên quay đầu lại nhìn thấy Vũ Tuyết Tùng đang chụp ảnh đồ gốm của mình. Cô ngượng ngùng cười cười nói. Cái này thật sự rất đẹp, mà tự nhiên là phong cách rất cổ xưa. Anh không phải người mới học à? Vệ Uyên im lặng một lát rồi mỉm cười trả lời. Cứ coi như là vậy đi. Anh nhìn chăm chú món đồ gốm này tự nhiên nhìn thấy được Uyên tuổi niên thiếu, nhìn thấy được Uyên tuổi lão niên. Vũ Tuyết Tùng cảm thấy lão sư của mình cũng không sánh bằng. Điều này cũng rất bình thường. Người thời đại này chỉ ngắm nhìn đồ gốm khen đẹp, nhưng mà trong thần đại, đây là cả đời của Uyên. Vệ Uyên đột nhiên đưa tay, đập tàn nát món đồ gốm vừa làm xong. Vũ Tuyết Tùng giật nảy mình, sau đó có chút tiếc nuối nhìn món đồ gốm kia. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu. Trước đó còn nghĩ sẽ lấy đồ gốm do mình làm để tặng cho Giác là Bình Hòa. Hiện tại xem ra không tiện tặng. Anh có chưa chuẩn bị tâm lý để làm rõ một số chuyện. Vệ Uyên đứng lên chào tạm biệt. Sau khi gửi đánh giá 5 sao thì đi khỏi phòng dạy làm gốm kia. Nhìn ánh nắng bên ngoài, mấp máy môi. Ký ức và trải nghiệm Uyên từng lưu lại hiện tại khiến anh cảm thấy khá bối rối. Mà hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của anh. Dựa vào tu hành và suy tư, tăng cường tự ý thức bản thân cũng có thể làm yếu bớt loại ảnh hưởng này. Nhưng Vệ Uyên cảm thấy có lẽ mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì tốt hơn. Sau khi trở lại nhà bảo tàng, bật máy tính lên, một lần nữa ghé thăm trang web bệnh viện tâm lý lớn nhất khu Giang Nam. Mở phần đặt lịch hẹn trước ra, hỏi thăm nhân viên chăm sóc khách hàng, tỉ mỉ cân đo đong đếm giữa chi phí và hiệu quả, lại tổng hợp những đánh giá của bệnh nhân trên Internet. Vệ Uyên lựa chọn một bác sĩ nghe nói là xuất thân từ trường danh tiếng, từng ra nước ngoài học cao học để làm bác sĩ tâm lý cho mình, đồng thời hẹn lịch khám. Mặc dù bệnh viện ở Ứng Thiên Phủ, nhưng hiện đại phương tiện giao thông cực kỳ phát triển, vậy cũng không coi là quá phiền phức. Rất nhanh sau đó, điện thoại Vệ Uyên đã nhận được tin nhắn thông báo đặt lịch hẹn trước thành công. Anh nhìn ảnh chụp có bác sĩ trên mạng, đó là một cô gái trẻ tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, thần sắc và nụ cười mang đến cho người ta cảm giác bình an. Tên là Vương Kỳ. Sau khi tan lớp, Vừa Tuyết Tùng tiễn nhóm học viên cuối cùng ra về. Cô mệt mỏi dã rời ngồi xuống nghỉ ngơi, mở điện thoại chờ một lát. Đột nhiên nhớ ra hôm nay nhìn thấy người thanh niên kia với món đồ gốm mang phong cách giả cổ mà anh đã làm. Cảm thấy mới mẻ, mới đem tấm hình kia gửi lên nhóm chat bạn học. Thật ra ngành học của cô là điều khác nghệ thuật chuyên ngành mỹ học, về sau mới chuyển thành nghề gốm. Sau khi tốt nghiệp, cô ít khi xuất hiện trong nhóm chat bạn học. Cô hàng hái chờ đợi một lát, vẫn không có phản hồi gì. Cảm khái trong lòng sau khi tốt nghiệp, tình cảm mọi người đều phai nhạt, cũng không quá để ý, thu dọn đồ đạc về nhà, tắm rửa. Khi cô lười nhác nằm trên ghế sofa, màn hình điện thoại di động sáng lên hai cái. Là lão giáo sư đức cao vọng trọng trong ký ức kìa. Cái này do ai làm vậy? Tác phẩm nghệ thuật cũng có sinh mạng, Bọn nó chứa đựng cảm xúc của người chế tạo. Bọn nó lường quan sát cuộc đời của người sử dụng, sau đó chuyển lại những vật này nhiều đời tiếp theo. Mãi đến ngày bọn nó bị bể tan tành. Ngày đó, nhưng cho dù đã vỡ vụn, ở trước mặt người thực sự tri âm, những gì còn lưu lại kia vẫn tản ra ánh sáng óng ánh, lóa mắt. Không biết lần thứ mấy lại nhìn thấy tràng cảnh kia trong mộng. Mãnh liệt chạy tới địch nhân. Địch nhân không chỉ đến từ đại địa, không chỉ đến từ đối phương, còn có địch nhân đến từ nội bộ trong triều đình, thậm chí đến từ trên trời. 500 năm tuế nguyệt, đế quốc vốn cường thịnh đã trở thành chiến xa tàn nát. Sau cùng giả sức đánh cược một lần, lại chỉ rơi vào bại vong. Nam tử cao lớn, tuần tú trong hình ngây ngang cười lớn bước lên lầu cao, nhìn bầu trời xa xôi và địch nhân trên đại địa, nâng chén uống rượu. Cao lầu cuối cùng bị đốt trụi sạch sẽ, cũng vùi chôn theo sự nghiệp vĩ đại và dã tâm của đế vương. Bình rượu thanh đồng rơi xuống đất, lăn qua lộn lại trên mặt đất. Đồng Việt Phong chậm rãi mở to mắt, thở dài, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Thành phố này vẫn chưa ngủ say, bên ngoài còn có thể nhìn thấy ánh đèn xe cộ. Ban đêm hiện tại đã không còn giống những gì ông quen thuộc. Hơn 10 giờ, bên ngoài vẫn còn náo nhiệt như thường. Ông bị đánh thức, trong lúc nhất thời không thấy buồn ngủ. Rửa mặt, dứt khoát mặc đồ ngủ, cầm đèn đi tới bên cạnh một giá sách. Nơi này là vật sưu tập của ông ấy, là những bảo vật do ông ấy dùng cả đời để sưu tập. Ông đã quyết định sau khi chết đi sẽ quyền tặng toàn bộ những đồ cất giữ này. Nhưng có một cái có nên đem quyền tặng hay không, ông vẫn luôn một mực do dự. Ông vuốt ve món đồ sưu tập đặc thù bên trên giá sách kia. Đó là một món đồ bằng thanh đồng, là một chiếc thanh đồng tước, thân dẹp, đáy bằng, rãnh rót hơi rộng, phần đuôi hơi ngắn, phía trên có đường vân tinh tế, nhìn tào nhã, tôn quý. Dưới đáy có ba chữ, dùng hiến rót. Chỉ là có một chỗ bị vết lõm xuống giống như là dấu vết lưu lại khi bị ném vào tảng đá, ảnh hưởng đến mỹ quan chỉnh thể, khiến cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong tai Đồng Việt Phong nghe thấy thanh âm già nua. Tên nhóc kìa, lại nằm mơ thấy giấc mộng kìa nữa à? Đồng Việt Phong đã tóc trắng bạc phơ, nhưng trong miệng của thanh âm này vẫn chỉ là một thằng nhóc như cũ. Ông cười cười nói. Đúng vậy, tước lão tiên sinh lại nằm mơ nên không ngủ được. Tác phẩm nghệ thuật cũng có sinh mệnh của mình. Đây là câu ông thường hay treo nơi cửa miệng, nhưng đây cũng không chỉ là một câu nói suông hay cái gì gọi là cường điệu siêu hình, mà là một kết luận đơn giản. Từ nhỏ đã có thể nghe được thanh âm của món đồ cổ, sau đó một mực giữa chiếc thanh đồng tước có từ thương chiều ở bên cạnh. Được sự chỉ điểm của thanh đồng tước này, từ từ trở thành một trong số các nhà lịch sử học có danh hiệu trong phạm vi toàn bộ Thần Châu, cùng với bậc thầy nghề gốm, cả đời cũng coi như đầy đủ đặc sắc. Ông ngồi xuống, lấy thanh đồng tước tào nhã nặng nề xuống, đẩy kính lão, thở dài. Lại mơ thấy. Không biết ta còn có thể mơ thấy được mấy lần nữa. Không biết sau khi ta đi rồi, sẽ phải trôi qua bao lâu, người mới có thể gặp lại. Người có thể nghe được tiếng nói của người. Thành đồng tước cũng không thèm để ý nói. Rồi sẽ gặp được thôi. Ta có thể sinh ra linh trí, có thể nhìn thấy thời đại này đã là tạo hóa tốt nhất. Cứ như vậy bị chôn vùi đi cũng không có gì không hài lòng nữa cả. Đồng Việt Phàm không nói gì thêm, chỉ hoạt động phần thân dưới nói. Tước lão tiên sinh, khó có dịp người tỉnh táo như vậy. Nói chuyện một chút đi. Chuyện về đế tân. Thành đồng tước thản nhiên trò chuyện. Nó chỉ là tước rượu từng được đặt trên bàn của thương vương, không biết gì nhiều, chỉ là đã từng không ngừng được xem như chân bảo lưu mà truyền xuống, cho nên có đủ năng lực giám định đối với đồ gốm cổ vật mà thôi. Những câu chuyện để kể cũng rất đơn giản, chỉ là thương vương vào thời đại kia đã giả sức dẫy dụa như thế nào trong vũng bùn, cuối cùng thất bại ra sao. Thường là quốc gia coi trọng quỷ thần hơn pháp luật rất nhiều. Đến thời đại đế tân, đại thường cầm cự 500 năm đã gần như sụp đổ. Vương thất, thần tộc, còn có vu gia, chư hầu đều lam lam nhìn chằm chằm vào đại thường. Thành đồng tước thảo luận, đế tần lấy thân phận ấu tử đăng cơ trở thành vua. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn khi đó vẫn còn là một thiếu niên. Nhìn trái, nhìn phải, đôi mắt sáng ngời. Miêu tả hắn có sức mạnh vô cùng, khí thế vĩ đại. Kể rằng có một thiếu niên và nô lệ quỳ gối trước người đế tần, được hắn sử dụng. Thiếu niên kia tên là Văn Trọng, còn nô lệ tên là Phi Liêm. con trai của hắn có sức đấu lại Sư Hổ, tận trung với Đế Tần, gọi là Ác Lai. Kể rằng Đế Tần đã phế đi chế độ vạn sự đều nghe quỷ thần, không còn lấy máu của đồng đạo nô lệ để tế tổ tiên, thậm chí để nô lệ tham gia quân đội, dùng những tiểu nhân tổ tiên không có công lao sự nghiệp, cuối cùng chọc giận chư hầu và quỷ thần bình bại. Đây là câu chuyện Đồng Việt Phàm đã nghe rất nhiều lần, nhưng mà ông vẫn như cũ không biểu hiện ra chút mất kiên nhẫn nào. Sau một hồi, ông đưa tay vuốt về thanh đồng tước, thở dài. Có đôi khi, ta sẽ hồi tưởng cuộc sống này. Phải chăng chỉ là mộng? Mấy chục năm đi qua rất nhiều địa phương, nhưng mà vẫn không nhìn thấy món đồ cổ đặc thù nào giống như người. Thanh đồng tước tự hồ đã tiêu hao hết tinh lực góp nhặt được trong khoảng thời gian này, không còn trả lời. Đồng Việt Phong cười cười. Ông đã quen với phương thức giao lưu gián đoạn như vậy. Chỉ là không biết có khi nào nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ say ngắn ngủi, lại phát hiện ra mình đã đi trước một bước. Chắc nó sẽ biết, chỉ là không biết đến lúc đó nó sẽ nghĩ như thế nào. Đồng Việt Phong thở dài, một lần nữa trả thanh đồng tước về chỗ cũ. Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại chớp sáng. Ông lão tính cách tương đối cẩn thận, tỉ mỉ. Nghĩ đến chuyện hôm nay thảo luận với học sinh, tưởng rằng tìm được tư liệu đối ứng gì. Sau khi mở ra lại phát hiện là nhóm chat của những học sinh từng được ông dẫn dắt. Có học sinh gửi lên một hình ảnh, là một thanh niên đang làm gốm. Đồng Việt Phong lúc đầu không thèm để ý, nhưng khi nhìn thấy đồ gốm kia lại ngây cả người ra. Bỗng nhiên ông đứng dậy, gần như là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh đồng tước. Thường vương đang được ông giữ gìn. Ông đã cảm nhận được một thứ tương tự, chỉ là một chút rất nhỏ thôi, nhưng cực kỳ tương đồng. Đúng rồi, là thứ thanh đồng tước từng ngẫu nhiên nhắc đến, là khí tức của thần châu thần đại. Ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, luống cuống tay chân lưu lại bức ảnh kia, sau đó lục xem giáo trình. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu để sử dụng bộ kính lọc giả cổ của các phần mềm hiện tại. Sau khi xử lý xong bộ kính lọc giả cổ đẳng cấp cao nhất, lão nhân chừng to mắt nhìn về phía ảnh chụp. Bàn tay bỗng run lên một cái. Sau một hồi, ông cầm điện thoại di động lên, gõ một hàng chữ, xóa rồi viết, sửa rồi lại xóa. Cái này do ai làm vậy? Ngày hôm sau, Vệ Uyên xuất phát đi tới bệnh viện tâm lý ở Ứng Thiên Phủ. Đi đường sắt cao tốc tới đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Anh đi sớm hơn một chút. Trước anh có một cô bé đang xếp hàng, cả người cúi đầu không nói lời nào, tản mát ra khí tức u ám, trầm thấp. Có từng tia tử khí. Loại tử khí tĩnh mịch tản ra tự nhiên từ bên trong tâm hồn cô bé. Vệ Uyên đều có thể cảm nhận được. Đứa bé kia cúi đầu không nhúc nhích. Vệ Uyên cầm một lá bùa an tâm an thần, sau đó đem khí tức của lá bùa đánh lên người cô bé. Loại khí tức kia tiêu tán đôi chút nhưng mà vẫn còn, là loại trạng thái phiền toái nhất. Vệ Uyên thở dài, loại trạng thái này có lẽ phải tìm đạo trưởng để xử lý. Tuyệt đối không phải loại tù sĩ tu sát sinh hộ pháp kiếm như anh có thể giải quyết được. Nếu như đạo sĩ tu hành pháp kiếm chịu ra tay sẽ có thể chém vỡ tâm mà, để tâm cảnh cô bé được khôi phục lại bình thường. Rất nhanh sau đó có người gọi. Cha mẹ của cô bé tới nắm tay bé kéo đi vào. Vệ Uyên yên tĩnh chờ đợi. Sau hơn một giờ đồng hồ, cửa mở ra. Cô bé kia đi tới, khóe mắt có nước mắt. Vệ Uyên kinh dị phát hiện, luồng khí u ám trên ngực cô bé đã tán đi rất nhiều, thậm chí sắp gần như biến mất sạch sẽ. Có một phụ nữ mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú, trầm tĩnh đi tới. Cô nửa quỳ người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé kia, đưa tay xoa xoa tóc nó, cất tiếng nói dịu dàng. Nhớ nha, cháu phải đối mặt với nó. Cô bé liên tục gật đầu. Nữ bác sĩ đưa tay từ trong túi ra lấy ra một viên kẹo đưa cho đứa bé kia. Sau đó đứng lên nhìn về phía Vệ Uyên nói. Mời bệnh nhân kế tiếp vào. Vệ Uyên đứng lên có chút thiện cảm đối với bác sĩ này. Sau đó đi vào. Bác sĩ hỏi thăm về tình trạng của Vệ Uyên. Trầm ngâm đôi chút cho ra ý kiến. Sau đó chỉ giường bệnh bên cạnh. Nở nụ cười nhu hòa trầm tĩnh nói. Đây không phải là vấn đề rất khó giải quyết. Chỉ cần bình thường chú ý một chút. Phối hợp với trị liệu bằng thuốc sẽ có thể nhanh chóng khôi phục. Anh ngủ một lát đi. Tôi sẽ áp dụng trị liệu bằng thôi miên cho anh. Đương nhiên, nếu như anh thấy ngại, có thể nằm trên ghế sofa tiếp nhận trị liệu. Vệ Uyên quyết định ngồi ở trên ghế salon, thả lỏng tâm thần. Bác sĩ tên Vương Kỳ ngồi ở đối diện, đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm ngay mi tâm anh. Ngón tay hơi mát lạnh, Vệ Uyên thân thể suýt nữa căng cứng. Cũng không phải là bởi vì tiếp xúc, mà là lệnh bài ngọa hồ rung lên khẽ khẽ và linh đài của anh lóe lên một chút. Ngọa hồ trầm thấp gào thét chỉ hướng bác sĩ dùng mạo thanh tú, khí chất trầm tĩnh phía trước. Đại yêu, bá kỳ. Hiện tại con yêu tập đại yêu trong thời kỳ tần Hán được tế bái rộng rãi, đang dùng ngón tay đè lên mi tâm của anh. Vệ Uyên đã dự đoán qua rất nhiều tình huống có thể gặp được thị nữ Sơn Quân và Sơn Quân, nhưng anh tuyệt đối không dự liệu được sẽ gặp nhau trong trường hợp này. Mình là người bệnh, mà đối phương là một bác sĩ, nhìn có vẻ đầy trách nhiệm. Cơ hội gặp mặt lại là trị liệu. Thế nhưng cô ta không nhận ra mình, bởi vì bá kỳ loại mộng yêu này chỉ dựa vào dấu ấn trong mộng để xác nhận bản thể, mà không để ý dung mạo của mình sao? Vệ Uyên vắt óc suy nghĩ, biết rõ đây tuyệt đối là không phải là thời cơ thích hợp để xuất thủ. Bản thân mình chưa chắc là đối thủ của đối phương, mà ở bệnh viện nơi có mật độ người đông đúc như vậy. Một khi bức bá kỳ vào con đường cùng, có thể sẽ gây ra cảnh tượng chắc chắn Vệ Uyên không bao giờ muốn nhìn thấy, còn số thương vong to lớn. Mà nếu như cứ mặc kệ, đối phương lại đại yêu ăn mộng, loài heo vòi ăn mộng có vị trí hàng đầu yêu tộc, bước vào mộng cảnh chưa chắc mình sẽ giấu giếm được đối phương, sẽ bị rơi vào bị động. Hiện tại mục đích quan trọng nhất là tự vệ và làm cho đối phương không đến mức ngay lập tức bỏ trốn bằng mọi giá, sát thương vô tội. Có lẽ nên lấy ưu thế tương đối để bá kỳ mất đi dũng khí xuất thủ, nên lựa chọn kiềm chế lẫn nhau, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay. Nói cách khác, tương tự như phương thức uy hiếp đe dọa hạt nhân, không chủ động xuất thủ, không biểu hiện ra bối rối hoặc là quá tỉnh táo, mà thể hiện sự thong dong, làm cho đối phương trong lòng lo lắng, e ngại, từ đó không dám ra tay. Vệ Uyên suy nghĩ nhanh chóng đối sách trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn đưa ra phán đoán và quyết định. Thần sắc anh bình tĩnh, tự nhiên buông lỏng lực khống chế thân thể, sau đó nhắm mắt lại. Bá kỳ nhập mộng, đây là công việc cô đã tiến hành rất nhiều lần, nhưng lần này thần sắc cô gái lại đột nhiên biến đổi. Cô nghe được có tiết tấu nhẹ vang lên, bên trong mộng cảnh vừa cổ xưa lại hiện đại, vừa chân thật lại hư ảo kia. Người đàn ông quen thuộc đang làm đồ gốm, động tác thần thái, cẩn thận, tỉ mỉ, lại mang theo vẻ mặt ung dung chăm hay không bằng tay quen. Thân thể bá kỳ hơi cứng lại, một loại sợ hãi tự nhiên nổi lên. Sau đó người đàn ông làm gốm ngẩng đầu nhìn về phía thân thể trong mộng của cô. Trong hiện thực, bệnh nhân lúc đầu đang nhắm mắt lại mở to mắt. Trong mộng, hiện thực, thật giả, hư ảo. Còn mắt màu đen tĩnh mịch bình tĩnh đồng thời nhìn về phía Vương Kỳ. Ngay sau đó bá Kỳ nghe được bên tai có tiếng cười bình thản. Muốn đặt lịch gặp cô, cũng phải tốn không ít công sức của ta đó, bác sĩ Vương. Vệ Uyên ngồi trên ghế salon, hơi dựa người về phía sau, hai tay mười ngón giao nhau, ngữ khí cố hết sức tỏ ra ung dung tự nhiên nói. Hay là ta nên gọi cô là bá Kỳ? Vệ Uyên có chú ý đến, lúc anh nói ra hai chữ bá Kỳ, con người của vị bác sĩ thanh tú trầm tĩnh, đàn đứng phía trước khẽ cỏ lại, lộ ra trạng thái đồng tử dựng đứng, đồng thời tỏ ra hơi thở hỗn tạp giữa nỗi sợ hãi và ngang ngược, giống như thể một loài dã thú to lớn cảm nhận được nguy hiểm. Động tác và thần thái của Vệ Uyên càng thêm trầm tĩnh tự nhiên. Bá Kỳ không ra tay ngay lập tức khi bị bất ngờ, vậy sẽ ít có khả năng sau này mới ra tay. Nhưng trong lòng bá Kỳ thì đang chất chứa sự sợ hãi. Đối phương vừa mới nói câu đầu tiên, muốn đặt lịch gặp cô cũng phải tốn không ít công sức. Ẩn ý là người kia cố tình đến đây tìm mình. Mình đã bị người kia để mắt đến từ lâu, vậy nên thân phận này đã hoàn toàn bị bại lộ. Là một đại yêu thường xuyên ẩn mình trong những giấc mộng, loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy cực kỳ lo lắng. Không biết có phải do yếu tố tâm lý ảnh hưởng hay không, cô cảm thấy người thanh niên đang ngồi kia mỉm cười, giống như có một loại hơi thở trầm lắng, tĩnh mịch, nhìn thấu hết tất cả bản thân mình. Cô cố cưỡng ép bản thân phải ổn định lại tinh thần. Với thực lực đối phương đã thể hiện trong giấc mơ, hắn chủ động mở miệng lật tẩy thân phận của cô. Hiển nhiên là hắn không muốn giết chết mình ở đây. Bá Kỳ im lặng mở miệng nói. Người muốn làm gì? Vệ Uyên đáp. Tôi thích thần châu của thời điểm này, cũng thích việc yên ổn sinh sống ở thành phố này. Giọng nói của anh dừng lại một chút, nhìn ra bên ngoài, từ độ cao này có thể nhìn thấy hết cảnh tượng của thành phố phồn hoa, nhìn dòng người đi tới đi lui. Nhìn một lúc, Vệ Uyên thu tầm mắt lại rồi chăm chú nhìn bá Kỳ, hiền lành, yên tĩnh, chậm rãi nói. Vậy nên, tôi hy vọng các cô có thể tuân thủ quy tắc của thời đại này, đừng làm ảnh hưởng đến sự bình yên này. Tôi cũng không muốn phải ra tay. Dù sao thì đại yêu từ thời Tần Hán có thể sống được đến thời điểm này, vốn dĩ đã không nhiều lắm. có thể chạy thoát từ tay Ngọa Hồ và Trường Đạo Lăng, để bây giờ chết ở thời đại này thì không khỏi quá đáng tiếc, không phải sao? Anh mỉm cười nhìn về phía Bá Kỳ, đôi tròng mắt của Bá Kỳ co lại, trong một lúc không biết nên nói cái gì. Vệ Uyên đứng dậy lấy một cục kẹo đặt trong chiếc hộp ở trên bàn của Bá Kỳ, giọng điệu thư thái nói. Đây cũng là luật cũ nhỉ? Sau khi người bệnh kết thúc trị liệu, sẽ cầm theo một cục kẹo. Cách trị liệu của bác sĩ rất có tác dụng. Anh khách sáo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì mang theo dáng vẻ tươi cười, quay người đi ra khỏi cửa, giống như rất hài lòng với chẩn đoán bệnh lúc trước. Còn Vương Kỳ thì ngồi trên ghế, cứng ngắc một lúc lâu, không nhúc nhích. Chỗ quần áo phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một lúc lâu sau cô mới từ từ cúi đầu xuống. Đối phương không chỉ nhìn ra được thân phận của mình, mà còn nhìn ra được thời đại mình đã từng sống hay sao? Thậm chí còn biết xích mích giữa mình và nhóm người Ngọa Hổ, Trường Đạo Lăng. Cô nhớ lại hoàn cảnh trong giấc mộng lúc xa xưa, cùng với từng con sơn hải dị thú chân thật. Vương Kỳ không khỏi suy nghĩ xem người này có phải đã sống từ thời đại xa xưa kia đến tận bây giờ hay không. Đã trải qua từng đoạn năm tháng, tất cả những chuyện lớn trong cuộc sống này đều bị anh nhìn thấu hết. Dường như cô nhìn thấy được sóng gió mãnh liệt ở nhân gian. Sau khi nhìn thấy anh hùng hào kiệt cùng nhau tranh đấu, các trận chiến tranh giành giữa các đại yêu thì cô đã có một đôi mắt bình tĩnh quan sát thời đại này. Nhìn thấy từng người hào kiệt xuất hiện rồi lại biến mất, nhìn thấy nhóm đại yêu sừng bá như cô đơn. Trong lòng cô khẽ run lên. Sau một hồi, cô mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn khung cảnh xung quanh một chút. Mà dù cô có chút đáng tiếc và phiền muộn, nhưng đã ra quyết định rất nhanh. Cô phải bỏ đi ngay lập tức, mà thời gian tới không thể liên lạc với Sơn Quân, tránh dẫn đến tai họa. Vẻ mặt của Vệ Uyên rất tự nhiên bước ra khỏi cửa bệnh viện. Đầu tiên anh bình tĩnh ngắm nhìn phong cảnh vườn hoa ở bên cạnh, giống như là một người bình thường yêu thích cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sau đó anh mới thong thả đứng dậy đón một chiếc xe hơi, rồi bước lên ngồi vào trong xe. Nhìn vào gương xe thấy mình đã cách bệnh viện ngày càng xa. Trong lòng Vệ Uyên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng không thôi, bên phía thái dương cũng có mồ hôi lạnh rịn ra, da đầu cũng có chút tê dại. Bàn tay Vệ Uyên đè lên lồng ngực, khống chế lại nhịp tim đang đập mạnh của mình. Trước mặt bản thể của một con đại yêu thời Tần Hán, đứng thẳng mà trò chuyện, không cần phải nói quá nhiều cũng không cần im lặng quá mức, khiến cho vị thế bị giảm xuống. Chuyện này đối với tố chất tâm lý của anh đúng là một cuộc thử nghiệm rất lớn. Vệ Uyên chợt nghĩ đến một chuyện. Bá Kỳ là thị nữ của Sơn Quân. Bây giờ Bá Kỳ xuất hiện ở phủ Ứng Thiên, vậy thì có phải là Sơn Quân cũng đang ở đạo quán nào đó gần đây hay không? Vệ Uyên từ từ thu lại cảm xúc mãnh liệt kia của mình, ép buộc bản thân phải suy nghĩ một cách lý trí. Sau khi xuống xe, anh bước vào một nhà nghỉ thuê theo giờ, dùng bùa chú ngăn cách ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, đặc biệt là ảnh hưởng của những quỷ hồn và pháp thuật. Sau đó, anh mới gọi điện thoại cho Trương Hạo. Anh báo vị trí chỗ ở và thân phận của Bá Kỳ, cùng với chuyện Sơn Quân rất có thể đang ở Ứng Thiên Phủ cho tổ hành động đặc biệt biết. Khi phải đối mặt với việc trả xét các cấp bậc nhân khẩu ở Ứng Thiên Phủ, không cần phải nói, so với Vệ Uyên thì tổ hành động đặc biệt có hiệu suất làm việc và trình độ chuyên nghiệp cao hơn nhiều. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ngồi im, điều khí tĩnh tọa bên trong gian phòng cho thuê ngắn hạn, nhanh chóng khôi phục lại khí tức, sau đó thì mua vé tàu cao tốc về lại Tuyền Thành. Đợi đến khi anh quay lại nhà bảo tàng thì sắc trời đã tối, bởi vì hiện tại nhóm ba hồ nữ của Tô Ngọc Nhi đang ở trường đại học, còn Hồ Minh thì lại có chuyện phải về Thành Khâu một chuyến, nên cửa hàng sách cũ sát vách nhà bảo tàng tối thui. Nhưng điều khiến Vệ Uyên kinh ngạc hơn chính là cửa tiệm hòa phía đối diện cũng đóng cửa. Hỏi thăm Hắc Miêu Loại và mấy con quỷ vật cũng không nhận được tin tức quan trọng nào. Lúc Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện có tin nhắn gửi đến, chính là từ Thiên Nữ Giác. Uyên, ta muốn bế quan tu hành mấy ngày. Vệ Uyên nhìn biểu tượng gương mặt đằng sau tin nhắn, không nhịn được mà bật cười. Nghĩ lại thì hình như chính là mình đã dạy hư nàng. Thời gian thiên nữ bị phong ấn đã gần 2.000 năm. Lúc mới khôi phục lại phải thi triển trận pháp có uy lực và quy mô lớn. Đương nhiên tu vi của bản thân nàng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, phải cần thời gian để từ từ hồi phục. Vệ Uyên cũng biết chuyện này, vậy nên bây giờ mới nhắn lại một tin, tỏ ý rằng bản thân mình đã biết rồi, đồng thời hy vọng nàng có thể nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Nghĩ một hồi, anh bổ sung thêm vào đoạn tin nhắn đằng sau. Hắc Miêu Loại nhảy xuống, đáp lên bờ vai của Vệ Uyên nói. Không phải hôm nay ngươi đi tìm bác sĩ sao? Thế nào rồi? Vệ Uyên nói. Cũng được, mà dù bác sĩ cũng khá ổn, nhưng gặp được người không ngờ đến. Ai? Bá Kỳ. Hắc Miểu Loại bị dọa cho giật mình một cái, đánh giá Vệ Uyên từ trên xuống dưới xong, trong mắt nó ngoài vẻ tìm tòi còn mang theo cả sự quái lạ nói. Một mình người gặp được Bá Kỳ mà còn có thể còn sống quay về được sao? Không ngờ, vận may của người tốt thật đó. Cái này cũng không thể nói là tốt. Vệ Uyên cười tự giễu một tiếng, nhưng không nói kỹ càng, chỉ là khi nhắc đến Bá Kỳ anh hơi có cảm giác mình đã quên cái gì đó, nhưng lại không biết rõ là cái gì. Vậy nên anh đành tạm thời bỏ qua, làm một khóa tu hành muộn, bổ sung đầy đủ lượng bùa chú đã tiêu hà xong để Vệ Uyên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Vệ Uyên mở tỏ mắt trong giấc mơ. Đây chính là giấc mơ của anh, vừa chân thực lại hư ảo. Hình ảnh cách ghép từ lúc xa xưa cho đến thành thị hiện đại, có bồn bà giữa sấm chớp sóng gió. Vệ Uyên cứng đờ một lúc rồi từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng xanh đằng trước, là thủy thần quẩn quanh hệ thống nước sông Hoài Thủy. Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình đã quên cái gì. Sau khi anh gặp được Vua Chi Kỳ trong mơ, anh đã khống chế bản thân phải ngủ từ đầu đến cuối mà không mộng mị. Nhưng hôm nay anh đã tiếp nhận giấc mộng thôi miên của đại yêu Bá Kỳ. Nói cách khác, hình như hôm nay mình đã nằm mơ. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu vàng kỳ mang theo ý lệnh của Vua Chi Kỳ. Hồ sơ tổ hành động đặc biệt, số hiệu 35, biệt hiệu Tế. Các người đã nghe nói đến chuyện cúng tế chưa? Có người đã nói như thế này: tuyệt đối không được ở cạnh những tòa miếu mới xây, không phải chùa miếu bình thường mà là thần miếu thờ phụng thần thổ địa kia. Ban đầu trong miếu chỉ có chờ chọn một vị thần tiên. Sau khi miếu xây xong, trong thôn này nhất định sẽ đưa 10 đứa trẻ chết non trên 10 năm vào trong miếu. Đưa vào để làm gì? Đương nhiên là để làm nô bộc cho thần tiên, để gánh kiệu. Đây chính là thần miếu của thần sơn trên mặt đất. Vậy còn dưới nước thì sao? Bây giờ coi như tốt rồi. Thời điểm 20-30 năm trước, khi sửa cầu, lúc sang sông đều phải cung tế, vì sợ phạm vào giang lão già. Lúc phá cầu phải dùng mũi khoan để khoan. Có đôi khi những mũi khoan lớn kia, vậy mà lại lòng ra mất. Người nói xem có kỳ quái hay không? Hơn nữa, sống chết cũng không kéo lên được. Sau đó, phải cho quỷ nước xuống. Người kia phải có kỹ năng bơi lội tốt, không sợ chết. Rồi sau đó sẽ vớt lên. Thời của các người bây giờ gọi là thợ lặn công trình. Nhưng nhớ lại khoảng 30 năm trước, lúc ấy được gọi là quỷ nước. Kỹ năng bơi lội rất tốt. Bình thường lúc xuống dưới đều có thể đi lên. Hơn nữa, trên lưng bọn họ còn buộc một sợi dây thừng làm bằng vải đay thô. Lúc cần có thể kéo lên được. Bình thường sao? Có ý gì vậy? Bình thường có hai ý. Ngươi xem đi, mũi khoan lớn như vậy dùng để đào đất, mười mấy người không kéo xuống nổi. Nhưng trong nước thì có thể bị rơi ra. Như này không kỳ quái sao? Có phải có thứ gì đó hay không? Tàn nói là có khả năng. Có thể có thứ gì đó lặng lẽ mở thứ này ra. Các người có biết không? Lúc cầu cá có thể gặp được những loại cá hung ác, chuyên gia cắn nát con mồi móc trên lưỡi cầu. Sau một thời gian dài sẽ xem người đến cầu cá như con mồi, còn mũi khoan kia giống như lưỡi cầu, chỉ là lưỡi cầu sẽ gọi cá đến, còn mũi khoan kia chẳng biết sẽ dẫn đến cái gì. Trong tình huống bình thường, những thứ trong nước không hung ác, chỉ cần cho một chút gạo nếp và rượu là xong. Nhưng có những lúc thật sự không còn cách nào khác. Không những không kéo lên được mà đi cũng không đi được. Thế nên chỉ còn cách cắt đứt sợi dây thừng trên lưng quỷ nước. Bình thường mà nói, mỗi khoản này có thể kéo ngay lên lập tức. Cầu cũng có thể sửa xong. Cái này gọi là tế sống. Cũng có lúc, muốn sang sông thì nước sông lại làm loạn, giống như là muốn hất người xuống dưới nước. Khi đó phải cúng tế mới được. Gạo nếp, rượu, còn có hai vị có biết không, thật ra có chuyện khá đáng tiếc nữa, chính là lúc tế sống, những quỷ nước có tính tình khẩm tốt cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, mà lựa chọn tốt nhất thật ra là ngày mới lên, ánh nắng chiếu lên mặt nước. Trường Đào đổi đạo bào thành quần áo bình thường, cùng dùng thuyền ngắm cảnh Hoài Thủy với các sư huynh đệ thế hệ này trong phủ Thiên Sư. Dò xét trên mặt sông Hoài, chỉ thấy trên mặt nước bình lặng đến mức khó tin. không có một cái gì hết. Vậy nên chuyện này trở nên hơi nhàm chán, không hề thú vị. Nguyên nhân bọn họ không thể không đi chuyến này chính là bởi vì tin nhắn trên điện thoại của sư tổ. Không có mệnh lệnh thì không thể điều động những thế lực thuộc về thiên sư đạo. Nhưng nếu như những thiên sư đạo hữu cùng thời đề cập đến tai họa ngầm có khả năng xảy ra, thì vẫn có thói quen sai mấy đệ tử tinh anh đến. Trước hết sẽ tiến hành kiểm tra sớm. Nếu như thật sự có vấn đề thì tiếp theo sẽ đi tìm thiên sư một lần nữa, điều động quy mô lực lượng tương ứng để giải quyết tai họa ngầm đó. Nhưng mà hiện tại, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy mảnh trời sáng láng, nước không gợn sóng, là bản bát quái trong tay cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Hiển nhiên là không có tà mà. Nhưng Trường Đào không dám lơ là. Hắn có thể theo những sư huynh đệ trổ hết tài năng, đạt được chân truyền cũng là lúc. Hắn làm chính sự vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.